audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 41. Độc giả nói: Dính đạn lạc chuyên nghiệp 30 năm. Mọi người vất vả rồi, vở kịch vô cùng thành công. Đoàn trưởng cười tít cả mắt lại. Trưa mai cung điện tổ chức một buổi yến tiệc, chúng ta được mời. Đoàn trưởng, tất cả mọi người đều được mời phải không? Ngải Thanh, ngày mai giúp tôi trang điểm nha. Tất cả mọi người cười nói rất vui. Đỗ Trạch thừa dịp Tu đi thay đồ, bèn túm lấy Inox vào một góc phòng. Inox nhìn thấy Đỗ Trạch cũng vui không kém, hưng phấn nói: Nhờ hai người, cuối cùng tôi đã thành công rồi. Đỗ Trạch biết Inox đang nhắc đến nhiệm vụ xuất sư của hắn. Hiện tại Inox đã hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cậu cũng có thể lấy lại cuốn đồng nhân của mình. Sách của tôi đâu? Ngày mai trả cho cậu. Lần trước, để giải trừ phong ấn của nó, tôi đã đem để ở chỗ mấy ông bạn. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, gặng hỏi. Hè hè, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc nội dung trong đó là... Gã đạo tặc mới nói được một nửa đã cựng lại. Gã trợn tròn hai mắt đầy kinh ngạc. Đỗ Trạch vừa định quay đầu lại, liền bị một người từ phía sau ôm choàng lấy thật chặt. Một giọng nói lỗ mãng vang tới bên tai cậu. Nào, để ta xem người đẹp hơn cả sơ siêu rốt cuộc là đẹp đến mức nào nào. Lúc đó phản ứng đầu tiên của cậu là... 3. Cốt truyện đại thần có cần phải chuyên nghiệp đến thế này hay không hả? Nội dung cốt truyện ở Vương quốc Ánh Sao trong Hỗn Huyết chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Inox xuất sư. Thứ hai là tên con ông cháu cha háo sắc. Con trai tể tướng Vương quốc Ánh Sao, Elvin, vốn nổi danh háo sắc sau khi vở kịch sơ siêu kết thúc, đã vội vàng vàng chạy đến hậu trường. Sau đó chồng gẹo Angela, người diễn vai người yêu của sơ siêu. Thay xong trang phục, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ thấy vậy, bèn ra tay ngăn cản hành vi đồi bại của gã. Thế là gã thẹn quá hóa giận, thấy Tu chỉ có huy chương chiến sĩ sơ cấp, bèn thách đấu sinh tử. Đỗ Trạch rất thích xem tình tiết gã háo sắc bị nhân vật chính giả heo ăn thịt hổ. Nhưng mà vì sao nữ chính Angela trong đó lại biến thành cậu? Tên ngốc nào đó nhìn nữ chính hàng thật giá thật ở cách đó không xa, lại nhìn lại bản thân mình vẫn chưa kịp thay trang phục nữ, nghẹn ngào không nói nên lời. Inox cuối cùng mới phản ứng lại. Buông người anh em của ta ra. Không buông thì sao? Elvin hừ một tiếng. Gã liếc mắt, có hai tên thị vệ bước ra bao vây lấy Inox. Elvin dí sát mũi vào tai Đỗ Trạch, hít một hơi thật sâu. Cục cưng à, nàng thật là thơm. Đỗ Trạch bị sét đánh khét lẹt. Cậu cảm thấy từ nay về sau cậu sẽ bị ám ảnh tâm lý với lại tình tiết kiểu này rồi. Tôi là đàn ông. Phòng trưởng Elvin cho rằng đây chỉ là cái cớ thoái thác của cậu. Bèn cười đầy dâm ô nói. Hí hí, vậy nàng thử cởi sạch quần áo ra để ta xem chỗ nào của nàng là đàn ông nào. Inox vừa định vòng qua hai tên thị vệ để đến cứu Đỗ Trạch ra. Liền thấy một cái bóng xanh biếc bay vụt tới, đánh trúng ngay giữa ấn tượng của gã nhà giàu nọ. Lực đánh rất mạnh, khiến gã phải buông Đỗ Trạch ra ngay lập tức, lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Gã đưa tay lên ôm trán, ở đó nổi lên một cục u to đùng. Dưới cái nhìn của bao nhiêu là người, Tu lạnh lùng xuất hiện. Anh bước đến bên Đỗ Trạch, đưa tay vuốt thẳng nếp áo bị Elvin làm nhăn, như thể muốn phủi sạch thứ dơ bẩn nào đó. Mày dám làm thế với tao? Elvin còn chưa nói hết câu thì ngưng bặc lại. Yên lặng, hoàn toàn yên lặng, toàn bộ không gian như thể bị đông cứng lại. Tinh linh tóc bạch kim nọ rõ ràng chỉ lặng lặng sửa sang lại trang phục cho cậu thanh niên tóc đen, thậm chí vẻ mặt cũng không có chút gì là dữ tợn. Nhưng lại khiến Elvin cảm thấy gã dường như đã chết, bị chính người kia giết chết. Như là để chứng minh cho suy nghĩ này của Elvin. Trong không gian tĩnh lặng như tờ giấy, giọng nói lạnh nhạt của Tu vang lên, như khúc nhạc dạo mở đầu cho bản giao hưởng của cái chết. Nảy mầm. Một cơn đau đớn dữ dội bùng lên từ giữa ấn đường Elvin. Gã bưng trán mình mà kêu gào thảm thiết. Mọi người khiếp sợ nhìn những cành cây bé xíu và lá non xanh mướt dần dần mọc ra từ vết rách trên trán hắn. Màu xanh non mượt mà tươi tắn lại khiến người ta cảm thấy khiếp hãi. Sinh trưởng. Không chỉ trán mà cả mắt, mũi, miệng, tai của Elvin đều đâm ra những dây leo thật dài. Gã đau đớn lăn lộn khắp mặt đất, móng tay sắc nhọn cào nát làn da mình. Lại càng có thêm nhiều cành cây bé xíu đâm xuyên ra ngoài từ trong máu thịt. Hai tên thị vệ hoảng hốt muốn đến cứu chủ nhân của mình. Một người trong đó cố gắng đưa Elvin đi, nhưng chỉ cần hắn đến gần một chút là các cành cây này sẽ tấn công hắn. Mà mỗi khi hắn chém đứt một cành thì Elvin lại rú lên thảm thiết, như thể bị lóc xuống một miếng thịt vậy. Một tên thị vệ khác muốn bắt Tu lại, tuy nhiên vừa nhìn thấy ánh mắt của Tu, hắn tức thì cảm thấy nếu lúc này bước lên phía trước một bước, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết như bị lăng trì, Đỗ Trạch định quay đầu lại nhìn thì bị Tu giữ lại, không động đậy được gì. "Đừng nhìn." Giọng Tu lạnh lẽo đến lạ thường. "Bẩn lắm." Cho đến khi từ trong giày cũng mọc ra cành cây, Elvin đã gần như tắc thở. Mà cuối cùng, Tu nói ra hai chữ, đánh một dấu chấm hết cho cuộc đời của gã. "Nở hoa." Trong nháy mắt, những cành cây tới đẫm máu tươi bỗng nở bung những bông hoa li ti trắng muốt. Màu trắng thuần khiết hoàn toàn không ăn nhập với cảnh tượng máu tanh này. Một sự đối lập hết sức mỉa mai. Cái cổ của Đỗ Trạch cuối cùng cũng được Tu thả ra. Cậu quay đầu nhìn, chỉ có thể thấy vô vàn những bông hoa trắng xinh xắn với cành lá quấn quýt. Miễn cưỡng trông ra được một ít chất lỏng màu đỏ sẫm ở bên dưới. Tuy không chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng từ sắc mặt của mọi người, Đỗ Trạch cũng biết được kết cục. Không nghi ngờ gì nữa, vị công tử nhà giàu ăn chơi trác táng nọ đã bị Tu nổi giận đem làm phân bón cho hoa rồi. Má nó. Nhân vật chính anh cứ thế mà giết thẳng gã con ông cháu cha này luôn thật à? Tuy trong nguyên tác, sau trận chiến sinh tử Tu cũng cho gã làm tốt thí thật, nhưng lúc đó đã ký thỏa thuận sinh tử, còn bây giờ... Tất cả mọi người ngay như phỗng mà chứng kiến, Tuy đã khiến Elvin biến mất khỏi trần thế, tinh linh tóc bạch kim nọ vẫn lạnh lùng như cũ, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Chỉ có Angela là nhìn Tu chằm chằm không chớp mắt. Trong đôi mắt xinh đẹp đó ánh lên một tia sáng kỳ dị. Hai tên thị vệ của Elvin định len lén chuồn đi, nhưng bị Inok đánh ngất mất. Đoàn trưởng điếng người nhìn đóa hoa trắng hút xác chết làm chất dinh dưỡng kia, lại nhìn tinh linh tóc bạch kim vẻ mặt bình thản, cắn răng sai người mau mau đóng cửa lại. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều là người nhà, nếu xử lý nhanh gọn sẽ không ai phát hiện ra hết. Đoàn trưởng nghĩ vậy, bỗng thấy không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người lạ mặt. Đó là một nhà nữ giả kim, đội khăn lụa trùm đầu, đeo găng tay, toàn thân che kín bằng đồ đen, hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ mặt mũi ra sao. Trên đầu gối bà ta là một con cinema đang khoanh tròn mà ngủ. Nhà giả kim lên tiếng, "Ta là V. Erudis." Biết được thân phận thực sự của nhà giả kim, đoàn trưởng lập tức há hốc mồm. Nhà giả kim trứ danh này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Lại còn đúng thời điểm chết người như thế này. Không ai biết V. Erudis đã ở đây bao lâu, chứng kiến được những gì. Có lẽ Tu biết, nhưng anh có mà không quan tâm có kẻ nào khác phát hiện hành vi của mình. Không biết là may mắn hay bất hạnh, V. Erudis không nhìn những bông hoa trắng dính máu trên mặt đất. Cho dù cách một lớp mạng che mặt, vẫn có thể nhận thấy bà ta cứ nhìn chằm chằm Inok suốt. "Chàng trai, chẳng lẽ cha mẹ cậu không dạy cho cậu không được lấy trộm đồ của người khác hay sao?" "Xin lỗi." Inok cứng đờ người, cười ha hả. "Tôi không có cha mẹ, chỉ có một lão sư phụ già không nên nết thôi." "Sư phụ của cậu là ai?" "Jack, vua trộm Jack." Sở dĩ Inok thành thực trả lời như vậy là bởi trước đó khi tra tư liệu về V. Erudis, hắn phát hiện nhà nữ giả kim trứ danh này thời trẻ từng là bạn rất thân với vua trộm Jack, đã cùng nhau trải qua nhiều cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Cuối cùng sau một chuyến phiêu lưu, cả hai tan rã trong không vui. Inok chưa bao giờ nghe vua trộm nhắc đến chuyện này, chợt nghĩ nhiệm vụ xuất sư lần này chắc chắn sư phụ nhà mình cố ý. Sau đó V. Erudis quả thật đã phản ứng như Inok dự đoán. Chỉ có điều Inok không ngờ là phản ứng của V. Erudis lại vô cùng kịch liệt như vậy. Ngay sau khi nghe thấy cái tên đó, bà ta dường như không chịu nổi mà run lên bần bật. Trả ta đồng hồ. Inok còn định nói gì đó, chợt nghe V. Erudis cất cao giọng, gần như thét lên chói tai. Trả đồng hồ cho ta. Con chi Nema trong lòng vì Erodis giật mình tỉnh giấc. Nó nhảy ra khỏi người nữ giả kim, cơ thể như được thổi bong bóng. Trong nháy mắt, phồng lên to tướng, cuối cùng biến thành một con dị thú khổng lồ, thân cao 4 mét, đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn. Con chi Nema nhìn chằm chọc Enoch như hổ đói. Nước miếng nhỏ tong tong, rơi xuống nền đá vang lên tiếng ăn mòn xèo xèo. Tiền bối, có gì từ từ nói, mà. Chi Nema lập tức nhào đến. Enoch nhảy tới nhảy lui để né tránh các đòn tấn công của nó. Không thể không nói, gã đạo tặc tóc ngắn tự tin về bản lĩnh lẩn trốn và né tránh của mình vô cùng. Hắn thậm chí còn có thể kéo dài đến vài hiệp dưới sự tấn công của Tu. Enoch vừa tránh con Chimera, vừa cố gắng phân bua với Vierodis. Đến khi nhận ra bà ta đã hoàn toàn mất sạch lý trí, Enoch chỉ có thể chọn hạ sách. Chimera cắn nghiến lấy Enoch một phát, nhưng đó chỉ là cái bóng của hắn. Enoch thực sự đã lẩn ra phía sau Vierodis, bắt lấy chủ nhân của con dị thú. Đắc tội rồi. Giọng gã đạo tặc đầy khổ sở. Tiền bối, xin hãy yên lặng một chút. Vierodis hoàn toàn không nhận ra mình đã bị bắt. Bà ta gần như chỉ tự lẩm bẩm một mình. Di hình hoán ảnh. À, đúng là chàng. Tôi vô ý mạo phạm người rồi, tiền bối. Sư phụ giao cho tôi một nhiệm vụ. Chắc là ông ấy muốn gặp người đấy, cho nên... Ta không muốn gặp hắn. Giọng Vierodis hiện tại rất bình tĩnh, nhưng lại có vẻ như sự tĩnh lặng trước giông tố. Buông. Sau đó trả đồng hồ cho ta. Thấy Enoch do dự, nhà giả kim mẹ lấy ra một cái lọ nhỏ. Chỉ cần ta mở cái lọ này, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thử một chút xem sao. Bầu không khí tức thì trở nên nặng nề. Ngay cả Tu cũng không thể hờ hững được nữa. Anh nắm lấy đỗ trạch, chuẩn bị rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Tới khi bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm, từ trên trần nhà vang lên một tiếng thở dài. Edis, đừng làm khó dễ bọn trẻ nữa. Một bóng người nhảy xuống dưới, đó là một cậu bé, trên mặt đầy tàn nhan, khoảng chừng 10 tuổi. Enoch thấy cậu bé kia, bèn buông với Erodis ngay, rồi đến bên cạnh cậu bé nói, sư phụ. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe lầm, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo cho thấy đó hoàn toàn không phải là ảo giác tập thể. Tiểu tử thối này, quá vô dụng. Cậu bé vẻ mặt đầy ghét bỏ. Sau này ra ngoài, đừng tự nhận là đồ đệ của ta. Ông đây không thèm. Enoch giận dỗi nói. Hắn lấy từ trong lòng ra chiếc đồng hồ quả quýt, đưa cho cậu bé. Cho dù khó tin đến mức nào đi chăng nữa, thì tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt đã cho thấy. Cậu bé chừng 10 tuổi kia chính là vua trọng trắc, danh tiếng lẫy lừng. Ngoài đương sự ra thì cũng chỉ có mỗi đỗ trạch biết. Sở dĩ vua trọng trắc trông như trẻ con là bởi trong thời gian của ông ta đã bị đảo ngược. Ông ta sẽ càng ngày càng nhỏ dần, từ cậu bé biến thành trẻ sơ sinh, cuối cùng trở về phôi thai. Đó chính là cái chết của ông ta. Trong nháy mắt khi Jack nhìn thấy chiếc đồng hồ, ánh mắt ông ta trở nên phức tạp. Ông ta cầm lấy chiếc đồng hồ, nhìn về phía Vierodis vẫn im lặng nãy giờ. Edis, đã lâu không gặp. Thấy Vierodis ngồi đờ trên xe lăn, không khác nào một pho tượng. Jack cứ như một cậu bé nghịch ngợm, muốn gây sự chú ý với cô bạn gái mình thầm mến, giơ chiếc đồng hồ lên lắc lắc, cười xấu xa. Nàng không để ý tới ta sẽ ném vỡ nó. Vierodis vẫn không có phản ứng gì. Cậu bé nhăn mặt, thật trông như thể mình mới là kẻ bị bắt nạt. Enoch nhìn qua nhìn lại hai người một hồi, cuối cùng không nhịn được hỏi. Sư phụ quen tiền bối à? Đừng gọi tiền bối, gọi sư mẫu đi. Jack nói. Enoch kinh hoàng, mọi người cũng hoảng hồn rồi. Vua trộm chắc và Vierodis từng là một đôi bạn cộng sự nổi danh khắp lục địa hỗn độn. Bọn họ cùng trải qua các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, tạo nên rất nhiều truyền kỳ. Mà 20 năm trước, đôi cộng sự này đột nhiên giải tán. Một người ẩn cư trong tháp ma pháp, không mấy khi bước chân ra ngoài. Người còn lại cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Về mối quan hệ giữa Jack và Vierodis, cũng từng có lời đồn bọn họ là người yêu. Nhưng bây giờ đương sự đã xác nhận, khiến mọi người có cảm giác như đang lạc trong một thứ truyền thuyết nào đó. Lúc này đương sự còn lại mới cười lạnh một tiếng. Vierodis cuối cùng cũng mở miệng, lạnh lùng thốt lên. Ngươi vẫn thích gạt người như vậy. Không gạt người, chúng ta vốn là một đôi mà. Jack nhìn lướt qua mọi người xung quanh. Mọi người đều nghĩ vậy mà, đúng không? Tất cả những người bị vua trộm liếc qua đều gật đầu theo phản xạ. Vierodis im lặng chốc lát. Sau đó bà ta vươn tay, xốc tấm mạng che mặt của mình ra. Khi dung mạo thật của Vierodis lộ ra, mọi người mới phát hiện bà ta là một bà già tóc trắng xóa. Mặc dù đã đọc trước hết trong tiểu thuyết, Đỗ Trạch vẫn thấy chấn động như trước. Vierodis và Jack quả thực từng là một đôi tình nhân. Trong chuyến phiêu lưu cuối cùng, bọn họ đã đến di tích Gnome. Ở đó, họ mở một tòa kiến trúc ra, sau đó chạm đến bánh xe thời gian. Bi kịch bắt đầu. Khi rời di tích Gnome, bọn họ phát hiện thời gian của mình không đúng. Vierodis càng ngày càng già yếu nhanh chóng, còn Jack mỗi lúc một phản lão hoàn đồng. Thời gian đã ngăn cách đôi tình nhân này. Lúc này, Vierodis và Jack đứng cạnh nhau, trông như hai bà cháu vậy. Trước ánh mắt không thể tin nổi của tất cả mọi người, Vierodis nở nụ cười. Các người nói xem, ta và hắn sao có thể làm một đôi? Nàng tự nhủ. Mình già như thế, sao có thể ở bên chàng? Mình sống như vậy, sao có thể ở bên chàng? Nếu ta có thể chế tạo được thuốc cải lão hoàn đồng, phải chăng ta sẽ có thể ở bên chàng? Trong ký ức, cậu thiếu niên có đốm tàn nhan rất dài kia đưa chiếc đồng hồ quả quýt cho nàng thiếu nữ. Chúng ta trời sinh một đôi. Vì sao lại không được? Jack đến trước mặt Vierodis, nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên đầu gối của bà. Chúng ta trời sinh một đôi. Vì Jack tiến lại gần, Vierodis theo bản năng quay mặt đi, nhưng nó bị cản lại thật nhẹ nhàng. Cậu bé trước mặt nghiêm túc nói, nàng xem, không ai bằng lòng yêu thương thằng nhóc xấu xa ta đây, cũng không ai chịu theo đuổi bà lão nàng, cho nên chúng ta chỉ có thể ở bên nhau thôi. Dưới ánh mắt sững sờ của Vierodis, Jack chớp mắt. Tuy phương hướng ngược nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể chết cùng một lúc. Chất lỏng trong suốt chảy xuống theo những nếp nhăn. Vierodis nhắm nghiền hai mắt. Khó coi quá, trông thật chẳng ra gì. Vậy không cho bọn họ nhìn nữa, chúng ta đi phiêu lưu lần nữa. Lần này đến một nơi không có người. Jack hôn lên khóe mắt của Vierodis. Edis, đừng tránh né ta nữa, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Vierodis chỉ khóc, miệng run run nhưng chẳng nói được gì. Nụ cười của Jack cũng dần trở nên chua xót. Người yêu của ngươi rõ ràng là hắn, vì sao lại phải để ý ánh mắt của người khác? Mọi người kinh ngạc quay đầu lại. Người vừa nói ra câu này là tinh linh tóc bạch kim nọ. Ngay cả Vierodis cũng bất giác mở mắt. Đỗ Trạch theo phản xạ quay lại nhìn Tu. Thấy Tu dường như vẫn nhìn chằm chằm vào mình từ đầu đến cuối. Như thể một câu nói kia là nói với mình. Người thích cậu rõ ràng là tôi. Vì sao lại phải để ý đến suy nghĩ của người khác? Tiếp nhận tôi khó khăn đến thế sao? Đỗ Trạch dường như đọc được điều gì từ trong đôi mắt xanh biếc ấy. Nhưng cuối cùng cậu cú thấp đầu, né tránh ánh nhìn. Thấy Đỗ Trạch né tránh, tay của Tu run lên, như muốn vươn ra chạm vào người thanh niên tóc đen ấy. Nhưng đã kìm nén lại. Tinh linh không có bất kỳ biểu lộ đau thương nào, mà vẫn khiến người ta có cảm giác không đành lòng. Một thoáng cảm giác đau đớn như có như không này khiến trái tim càng thêm chua xót muộn phiền. Vierodis nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Vậy đó là cô ấy ư? Cứ một mực cự tuyệt, lại trốn tránh, không những khiến bản thân đau khổ, lại càng làm tổn thương người khác. Bởi vậy trong vở kịch, người yêu của Cersei dẫu biết sau này bọn họ phải đối mặt với điều gì, nhưng vẫn nói với Cersei một câu như vậy. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nào, để ta xem. Người đẹp hơn cả Cersei rốt cuộc đẹp đến mức nào nào? Angela lạnh mặt, chỉ cảm thấy nơi bị Elvin chạm vào ghê tởm đến mức muốn nôn. Buông tôi ra. Không buông thì sao? À hí hí. Elvin cười khả ố, mọi người xung quanh chỉ biết câm như hến. Gã công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng, mặt mũi dâm ô đó là con trai độc nhất của tề tướng, không phải là kẻ mà bọn họ có thể đắc tội được. Elvin dí sát mũi vào bả vai của Angela, hít một hơi thật sâu. Cục cưng à, nàng thật là thơm. Angela vừa cuống vừa giận. Đúng lúc này, Elvin sau lưng nàng kêu thảm một tiếng, cuống cuồng lùi về sau vài bước. Kẻ nào? Elvin tức giận quát ầm lên. Mọi người lập tức nhìn về phía cửa phòng thay đồ. Đó là Tu vừa mới thay trang phục xong. Angela nhìn chằm chằm người vừa ra tay giúp nàng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia dị thường. Mày biết tao là ai không? Elvin bưng cái gáy đầy máu, gã vừa bị cục đá Tu ném đập trúng. Tinh Linh chỉ lạnh nhạt đáp lại. Vậy thì sao? Elvin hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nói lời này với gã. Nếu không đích thân đánh hắn một trận cho thừa sống thiếu chết, làm sao có thể giải được mối hận này? Elvin nhìn chằm chằm huy chương chiến sĩ sơ cấp của Tu. Được lắm, đối phương trình độ mới chỉ qua cấp đại kiếm sĩ. Với trang bị của nhà mình, gã chắc chắn có thể khiến tên tinh linh đáng chết này biến mất khỏi thế gian. Elvin tháo bao tay ra ném xuống trước mặt Tu. Tao muốn quyết đấu sinh tử với mày. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Độc giả: Dính đạn lạc chuyên nghiệp 30 năm. Nhân vật chính vứt lông, vẻ sao không thế nữa. Tác giả: Từ nay địa điểm dính đạn sẽ chuyển thành giường. Thắp nến. Chương 42. Độc giả: Liên minh phan não tàn. Chuyện tể tướng cứ để ta xử lý, các cậu không sao đâu. Jack chớp mắt vài cái với Tu và Đỗ Trạch, coi như là thủ lao cho các người đã giúp ta tìm loại lừa Edith vậy. Enoch cầm bình nước thuốc của V. Edoris vẩy vào đống hoa trắng. Hoa trắng và máu lập tức bị hòa tan rồi biến mất không còn tăm hơi. Theo lời sai bảo của Jack, hắn tha hai gã thị vệ còn lại đến nơi không ai biết tung tích. Ta và Edith sẽ không bao giờ xuất hiện trên nhân gian nữa. Liệu có thể giúp ta trông chừng Enoch được không? Hai người chắc đã phát hiện ra đứa đệ tử ngu ngốc của ta vốn chả có tí kiến thức thông thường gì. Từ ngày ta nhặt được nó, đầu óc nó cứ khuyết thiếu sợi dây thần kinh nào đó ấy. Dạy dỗ thế nào cũng không khả quan. May mắn là nó rất biết nghe lời, cho nên rất hợp với cậu. Chắc ngẩng đầu nhìn Tu, ánh mắt cậu bé sáng ngời như thể đã biết rõ tất cả. Cậu có thể xem nó là quân cờ, là thủ hạ, cậu muốn dùng nó thế nào cũng được. Ta chỉ có một yêu cầu, đúng hơn là thỉnh cầu. Đừng để thằng nhóc ngốc ấy chết. Cũng vì nguyên nhân này, trong nguyên tắc hỗn huyết, Enoch trở thành đàn em đắc lực nhất của Tu. Một kẻ lỗ mãng không biết phân đúng sai thị phi như hắn đi với hắc hóa Tu đúng là tuyệt phối. Dù Tu có sai Enoch đi làm một vài chuyện thương thiên hại lý, hắn cũng không do dự chút nào. Chỉ biết ngu ngốc đi theo hắc hóa Tu mà phản xã hội. Phản thế giới, phản lục địa, vui đến mức quên trời quên đất. Cho nên mỗi lần gặp Enoch, Đỗ Trạch đều không biết nên nói gì mới đúng. Biết rõ thằng cha này chính là trợ thủ đắc lực của nhân vật chính, nhưng mỗi lần dính đến hắn đều có cảm giác giết được tên này là mình sẽ được thăng cấp. Tu lạnh lùng từ chối, chắc nhún vai. Thôi được, vì lo tính mạng của thằng ngốc đó, ta sẽ bảo nó tránh xa cậu một chút. Vô trộm nói một câu lời ít ý nhiều, sau đó đi về phía V. Aerodis. Mọi người nhìn Jack và V. Aerodis rời đi, bóng dáng hai người cứ như một đôi bà cháu vui vẻ, nhưng bọn họ đã không còn để ý đến điều đó nữa. Dự cảm của vua trộm quả nhiên chính xác. Đến ngày hôm sau đúng hẹn trả cuốn đồng nhân. Người muốn bóp chết cả đạo tặc không chỉ có mình Tu nữa. Đỗ Trạch nhìn cả đang đứng trước cửa đầy trăn trối, hận không thể cắn chết thì Enoch chết bầm ấy. Vì phong ấn quá phức tạp, nên trong quá trình giải phong ấn không cẩn thận kích hoạt một cái bẫy, cuốn sách đó đã bị người của thần điện ánh sáng đem đi mất rồi. Enoch nói rất xin lỗi. Không biết là do chợt dạ hay do được lão sư phụ cấm giao du với hai người, Enoch không xuất hiện nữa, mà nhờ một người bạn tới chuyển lời thay. Dưới ánh nhìn chằm chọc của Đỗ Trạch, chàng trai đáng thương nọ lắp bắp nói nốt lời cuối, rồi bỏ chạy nhanh như tên bắn. Nhà ngươi có bản lĩnh dám trộm tiểu đồng đi mất, vậy mà không có bản lĩnh tới tận cửa mà nói hả? Cần tôi giúp không? Đỗ Trạch quay ra nhìn Tu, cơn tức giận đầy lòng ngực hóa thành bi thương. Lệ chảy tràn như suối tuôn. Cậu nào dám nói với nhân vật chính rằng thứ bị lấy mất kia chính là cuốn sách yêu nghiệt đó chứ? Cậu dám sao? Cộc cộc. Vừa mở cửa ra, nụ cười của đoàn trưởng lập tức bị gió lạnh thổi bay mất, trực tiếp đông cứng ở ngoài. Hai người trước mặt ông bỗng dưng cùng lúc toát ra hàn ý âm u buốt giá vô cùng. Bộ ông đến không đúng lúc à? Tôi chỉ qua bám một tiếng, đoàn kịch Ánh Sao đã chuẩn bị sẵn xe ngựa để vào lâu đài. Hai người có muốn đi cùng không? Thấy Tinh Linh tóc bạch kim chẳng có vẻ gì là hứng thú, đoàn trưởng bỗng dưng cảm thấy có hơi căng thẳng một chút. Trong đó nhiều thứ lợi hại lắm á, còn có thể giao du với một số nhân vật máu mặt nữa. Đoàn trưởng khoa tay múa chân, Đức vua rất yêu thích cậu, đặc biệt ngỏ lời mời. Lập tức ý thức được mình lỡ lời, đoàn trưởng ho khụ một tiếng, lúng túng nói tiếp. Đi một chuyến xem sao, các cậu cũng không thiệt thòi gì mà. Đúng là chả mất gì, lại còn thu hoạch được đạo cụ hữu dụng và cả người đẹp lạnh lùng nữa. Nếu cậu nhớ không lầm, trong buổi yến tiệc này Angela sẽ chính thức tỏ tình với Tu. Ngoài ra, ý nó có đấy không? Đoàn trưởng là người tinh ý, lập tức hiểu lời Đỗ Trạch, không chút do dự mà bán đứng luôn ông bạn. Chắc chắn có, cậu ta thích nhất là nơi náo nhiệt mà. Đỗ Trạch căn bản chả tốn ngụm nước miếng nào, chỉ cần cậu tỏ vẻ muốn đi dù chỉ một chút thôi, Tu liền không chút ngờ vực mà bằng lòng tham dự bữa tiệc ngay. Nhanh đến mức khiến đoàn trưởng có năng khổ não, nghĩ cách làm sao để thuyết phục Tu phải kinh ngạc đến trợn cả mắt. Do chưa bao giờ tham gia một buổi yến tiệc nào, nên chẳng có chút chuẩn bị gì liên quan. Cũng may thứ đoàn kịch Ánh Sao không thiếu nhất chính là trang phục và nhân viên trang điểm. Thế là khi xe ngựa bắt đầu khởi hành đến buổi tiệc, hai người đã được bọc kín trong đống xiêm y, như thể sẵn sàng lên sân khấu bất cứ lúc nào. Vừa bước khỏi xe ngựa, liền lập tức thu hút hết sự chú ý của mọi người. Tu mặc một bộ trang phục cung đình quý giá màu xanh xám cùng với áo choàng lục nhạt viền vàng, càng khiến đôi mắt xanh biếc của anh thêm phần long lanh. Ghim cài lúa mạch vàng làm tôn lên cảm giác chính trực đường hoàng. Khác với vẻ đẹp trung tính khi diễn vai Sơ Siêu, trong Tu lúc này giống như chàng hoàng tử hoàn mỹ bước ra từ truyện cổ tích, khiến những tiểu thư đài các cùng các mệnh phụ phu nhân gần đó phải duyên dáng che quạt lông trước mặt, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào anh. Đỗ Trạch cực kỳ tự giác gánh vác trách nhiệm làm bối cảnh. Người của đoàn kịch Ánh Sao đã chọn cho cậu một bộ lễ phục màu đen, thiết kế chiết eo ôm gọn người, trên cổ áo trắng đính một viên đá quý màu lam đậm, khiến cậu thanh niên tóc đen toát lên một cảm giác nghiêm nghị, đứng đắn. Tuy nhiên, có một cục lông vàng óng lì lợm bám trên đầu cậu thanh niên đó, khiến vẻ sang trọng của cậu ta bị hủy sạch. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngẩn ra. Đây là thiết kế gì vậy? Chiết! Phượng Hoàng Con hưng phấn, ngẩng cổ ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại trong bữa tiệc, khiến Mi ở trong đoàn đón tiếp phải chú ý. Người yêu dấu ơi, anh đã đến rồi. Mia mặc chiếc váy bồng bềnh rất đáng yêu, hai mắt long lanh nhìn Tu, không chút giấu giếm sự si mê của mình đối với Tu. Thấy cục lông xù trên đầu Đỗ Trạch, cô bé gái liền ôm mặt kêu lên, gà con dễ thương quá đi mất. Bát đứng đằng sau Mia nheo mắt, hoàn toàn không nhận ra cục lông xù đó là con phượng hoàng ngày nào, đã suýt nữa thì thiêu chết Mia. Đỗ Trạch vừa thấy may mắn, lại vừa thấy bi thương, không nói nên lời được. Nhớ năm đó cục lông này đã tưởng oai phong nhường nào, hiện giờ chỉ còn lại mỗi công dụng ra vẻ đáng yêu lấy làm người khác thôi. Thấy cháu gái của Antonio ở đây, những người khác lập tức từ bỏ ý định tiếp cận Tu. Đỗ Trạch nhìn lướt qua là đã thấy Bát đằng sau Mia, nhưng không thấy bóng dáng của tên đạo tặc nào đó đâu. Inox đang ở đâu? Tên ngốc đó không biết đã chạy đi đằng nào rồi. Khuôn mặt bầu bĩnh của Mia nhăn lại, dáng vẻ như bà cụ non. Chỉ mong hắn ta đừng có gây thêm rắc rối cho bổn tiểu thư nữa. Ở cách đó không xa, bỗng ổ lên nhốn nháo. Bốn người quay đầu nhìn lại, thấy Angela vừa bước xuống xe ngựa, bị một đám thanh niên quý tộc bủa vây xung quanh. Nàng mỹ nữ lạnh lùng mặc một bộ trang phục trắng như tuyết, mái tóc đen dài tung bay theo làn gió, khuôn mặt trắng nõn không chút cảm xúc, u nhã thanh tao như nhành hoa giữa trời đông lạnh lẽo. Toàn thân Angela tắt lên sự lạnh nhạt xa cách, không thèm để mắt tới đám quý tộc đang xung xoe nịnh bợ xung quanh, lại càng kích thích ham muốn chinh phục của đám người đó. Dạng mỹ nữ lạnh lùng này rất được giống được ưa thích, nhưng lại chẳng ra làm sao cả trong mắt các cô gái khác. Mia bĩu môi, rồi bỗng nhớ ra mục đích của mình. Đúng rồi, chúng ta cùng đi gặp Abel đi. Abel rất muốn gặp anh đó. Abel là tên riêng của vị quốc vương nhỏ tuổi nọ. Nếu nói Đỗ Trạch là fan áo tàn trung thành của Tu ở ngoài tiểu thuyết, thì vị quốc vương nhỏ tuổi của Vương quốc Ánh Sao kia chính là fan não tàn trung thành của Tu trong tiểu thuyết. Từ khi xem Tu diễn Sơ Siêu trên sân khấu, cậu ta liền trở nên yêu thích Tu cực kỳ. Về sau khi tôi giết chết con trai của tể tướng trong trận quyết đấu sinh tử, lại càng được lòng của quốc vương. Tuy rằng tôi lỡ tay xử lý gã công tử bột kia sớm quá, chưa kịp lấy kim bài miễn tội là thỏa thuận sinh tử, cho nên chắc hẳn không tránh khỏi phiền phức. Nhưng bạn độc giả ngốc nghếch vững tin rằng với mị lực của nhân vật chính, bạn quốc vương nhỏ tuổi kia nhất định sẽ lại một lần nữa ngã quỵ dưới ống quần của tu thôi. Nhà ngươi chính là Sơ Siêu ư? Tuy rằng quốc vương rất cố gắng cứng mặt lại để tỏ ra nghiêm túc, nhưng đôi mắt to lấp lánh sáng trưng kia đã để lộ rõ sự thật là cậu nhóc chỉ là một đứa bé có 8 tuổi. Nhưng bé trai ở tầm tuổi này, thần tượng nhất là hình tượng anh hùng đẹp trai, tài giỏi này. Nghe nói nhà ngươi là một tiễn thánh. Abel, dường như nhớ tới lời căn dặn của bát, mi ở miễn cưỡng chèn thêm kính ngữ. Bệ hạ không tin lời tôi ư? Sao có thể? Nói chuyện với mi ở cùng trạc tuổi, quốc vương nhỏ tuổi không còn cứng ngắc như trước nữa. Cậu ta quay sang sai bảo người hầu bên cạnh. A Vũ, nhà ngươi đem chuỗi dây chuyền mà bá tước Storm dâng lên lúc trước ra đây. Vâng, thưa đức vua. Mi ở tò mò hỏi, đó là cái gì vậy? Thấy người hầu cận nghiêm cẩn lui xuống, vị quốc vương nhỏ tuổi mới quay trở về với bản tính trẻ con của mình. Chớp chớp mắt với Mi ở, tí nữa sẽ biết. Khi người hầu cận quay trở lại, trên tay anh ta bưng một cái tráp màu tím sẫm. Trong tráp đặt một chuỗi dây chuyền bằng bạc gắn pha lê, từng mắt xích được nối với nhau tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Quốc vương nhỏ tuổi nói với Tu, ta ban thưởng vật này cho ngươi. Tu còn chưa nói gì, Mi ở đã ngồi yên, ngồi không yên được rồi. Bệ hạ thật keo kiệt quá. Chuỗi dây chuyền này tuy rằng tinh xảo, nhưng đối với một người từng tiếp xúc với nhiều loại kỳ trân dị bảo như Mi ở thì thật là tầm thường. Quốc vương nhỏ tuổi dường như rất đắc ý, lắc đầu gọi, A Vũ. Người hầu cận liền ấn lên viên pha lê của sợi dây chuyền. Trước mắt tất cả mọi người, viên pha lê dần dần biến thành một miếng vải đen. Mi ở chạy đến nhặt miếng vải đen lên đầu tiên. Rũ rũ, đây là cái gì vậy? Bây giờ chưa có người đeo nó vào nên mới biến thành dạng này. Quốc vương nói tiếp, đây là một bộ quần áo có thể tự động biến hình cho phù hợp với người mặc nó. Mi ở bèn choàng miếng vải lên người. Miếng vải đen lập tức biến thành một chiếc áo tròn đen rất đơn giản. Thú vị thật. Mi ở xoay một vòng, đột nhiên nhíu mày. Nhưng mà chẳng đẹp gì hết. Còn có hình dạng nào khác nữa không? Không có. Quốc vương phẩy tay. Cho nên nó chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi. Nhưng đối với nhân vật chính lại là một món đồ quan trọng không thể thiếu được. Bởi vóc dáng của Tu biến đổi rất nhiều mỗi khi các dòng máu khác nhau thức tỉnh. Mỗi lần thay đổi hình thái, vóc dáng lại thay đổi. Nhưng quần áo mặc trên người thì không đổi. Điều này sẽ dẫn đến thảm kịch, không quần mà mặc. Nhất là khi từ hình thái Gnome chuyển sang hình thái khác. Món quà gặp mặt của vị vương quốc nhỏ tuổi chẳng khác nào kê gối cho người đang buồn ngủ. Sợi dây chuyền pha lê này tuy chỉ có công dụng che thân, kiểu dáng lại quá đơn giản nhàm chán. Nhưng đừng lo, vì chúng ta đã có nhân vật chính. Nhân vật chính sử dụng hình thái Gnome, nghiên cứu kỹ lưỡng cơ chế thay đổi hình dáng của sợi dây chuyền, cuối cùng cải tạo nó thành một món thần khí, từ đó trở đi bắt đầu sự nghiệp thay hình đổi dạng. Tôi cũng nghĩ đến đặc tính của mình, bèn nhận lấy món quà gặp mặt không chút khách khí. Quốc vương nhỏ tuổi cực kỳ hào hứng, còn muốn truy hỏi tôi nhiều nữa. Nhưng bữa tiệc đã sắp bắt đầu. Cậu ta mặc dù không đành lòng, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của người hầu cận, quốc vương nhỏ tuổi đành phải đi chuẩn bị cho bữa tiệc. Abel là cậu bé ngoan. Trên đường đi đến hội trường nơi tổ chức bữa tiệc, Mi ở có chút rầu rĩ nói, nhưng mà cậu ấy bị buộc phải ngồi lên vương vị quá sớm. Đỗ Trạch cũng rất thích cậu quốc vương nhỏ tuổi của vương quốc ánh sao này, cũng là fan não tàn của nhân vật chính. Bạn độc giả bất giác đồng bệnh tương liên với cậu bé quốc vương nọ. Tu nhét chữ dây chuyền pha lê vào túi áo, nhỏ giọng nói, tôi còn nợ cậu ta một món quà. Nghe vậy Đỗ Trạch ngần ra. Giọng nói của tinh linh rất lạnh nhạt, nhưng trong đó lại lộ ra vài phần tình nghĩa. Trong nguyên tác, quan hệ giữa Tu và quốc vương cũng tốt lắm, nhưng đó là bởi Tu cố tình tiếp cận quốc vương để thực hiện dã tâm của mình. Đối với nhân vật chính trong Hỗn Huyết, cậu bé quốc vương kia chẳng qua chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng. Tuy anh đứng về phía phe quốc vương, nhưng đó là bởi quốc vương nắm giữ quyền hành lớn nhất của vương quốc ánh sao. Có rất nhiều thứ đã không còn như trước nữa. Đỗ Trạch chăm chú nhìn bóng lưng Tu. Tinh Linh bước mấy bước, lại phát hiện cậu thanh niên tóc đen không đi theo mình. Bèn dừng lại, quay đầu nhìn chờ cậu bước đến. Ánh đèn rực rỡ từ phía buổi tiệc chiếu tới, soi rọi từng đường nét nhu hòa trên gương mặt lạnh nhạt của Tinh Linh. Người này đã bắt đầu nhìn thẳng vào thế giới này rồi. Không biết là sung sướng hay chưa xót trào dâng trong lòng, Đỗ Trạch vội vàng bước đi, đuổi theo dấu chân của Tu. Tuy là một buổi tiệc được quyết định tổ chức đột ngột, nhưng buổi tiệc của Vương quốc Ánh Sao vẫn náo nhiệt đến mức khiến tên ngốc nào đó đến từ trái đất thấy giật mình. Phép thuật đủ sắc màu nở tung trên không trung, cho dù là ban ngày vẫn có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ đó. Sau phần mở màn long trọng, dàn nhạc của hoàng cung tấu lên những khúc nhạc tuyệt diệu. Tại bữa tiệc có 10 thì phải có đến 9 cô tiểu thư long lanh mắt nhìn vào Tu, hy vọng có cơ hội được cùng chàng tinh linh tuyệt đẹp nọ nhảy điệu đầu tiên. Nhưng ngay sau đó các cô phải thất vọng rồi. Fan trung thành của Tu, quốc vương nhỏ tuổi nói: "Để đấy ta lên." Không ai dám tranh giành với quốc vương, kẻ duy nhất có thể đối đầu với quốc vương là tể tướng. Không biết vì sao lại không xuất hiện trong bữa tiệc này. Mà cho dù tể tướng có ở đây thì cũng không mời Tu nhảy. Thế là quốc vương nhỏ đã giành được Tu đầu tiên, hoặc có lẽ vì món quà chiếc vòng pha lê. Tu không từ chối cậu bé, để mặc cậu ta hưng phấn bừng bừng mà kéo mình vào sàn nhảy. Mi ở lầm bầm lào bào: "Nể tình quốc vương còn nhỏ tuổi, lần này mới để cậu ta giành trước." Đỗ Trạch thở dài, tuy rằng những ánh mắt tưởng chừng như muốn nuốt chửng Tu kia không nhắm thẳng vào cậu, nhưng vẫn khiến tên ngốc nào đó cảm thấy mình như bị chém ngàn đao. Nhưng hơi thở dài này mới thoát được một nửa liền nghẹn lại, bởi lại có một nhân vật thu hút quần chúng khác bước đến bên cạnh cậu. Đó là Angela. Nếu như lúc trước Đỗ Trạch bị ánh mắt sắc như dao của giống cái chém qua một lượt, thì lần này lại chuyển sang ánh mắt của giống đực. Xin đừng bắt nạt bạn bối cảnh như thế chứ. Bởi cháu gái của đệ nhất pháp thần vẫn còn ở đây. Đám ong bướm điên cuồng đuổi theo, Angela kia mới không dám lại gần. Angela bị đeo bám suốt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mày lạnh nhạt bấy giờ mới hơi giãn ra, phô bày một vẻ đẹp tao nhã mà lạnh lùng của hoa mai nở bung trong giá rét. Nàng bước đến trước mặt Đỗ Trạch, cực kỳ thẳng thắn mà tỏ ý rằng nàng đến tìm cậu. "Tôi đến để xác nhận một lần cuối cùng." Angela nhìn Đỗ Trạch chằm chằm. "Cậu thích anh ấy ư?" Nghe thì thật chẳng có đầu đuôi gì, nhưng Đỗ Trạch liền biết ngay Angela đang có ý định thổ lộ với Tu. Hiện giờ là muốn loại bỏ tình địch à? "Cô không cần phải để ý đến tôi." "Nhưng anh ấy thích cậu." Angela lạnh lùng thốt lên. "Nếu cậu không từ chối anh ấy, cho dù cậu ấy có từ chối tôi, cũng không có gì thay đổi hết." Một giọng nói còn lạnh lùng hơn cả Angela đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của nàng. Angela hoảng hốt quay lại, thấy tinh linh tóc bạch kim đứng ở đó. Tiếng nhạc vẫn đang vang lên. Quốc vương bé nhỏ bị bỏ lại trong sàn nhảy, ngơ ngác nhìn về phía này. Đôi mắt long lanh ngập nước của Angela chớp chớp, cuối cùng vẫn kiên trì nói với Đỗ Trạch: "Cậu không thích như vậy mà, đúng không?" Tuy rằng đối tượng đối thoại là Đỗ Trạch, nhưng ánh mắt của Angela vẫn hướng về phía Tu. Cùng với tiếng của cô vang lên, tất cả ánh mắt của mọi người có mặt đều đổ dồn về phía Đỗ Trạch. Cậu thanh niên tóc đen im lặng một chốc, rồi hơi hơi gật đầu. Tu khẽ thở dài, lúc này trong số những người ở đây, người tức giận nhất lại không phải Tu, mà là Mia. Cô nàng thích Tu, không chịu nổi cảnh người mình thích phải chịu bất cứ ấm ức nào. Cô bé bực dọc kêu lên với Đỗ Trạch: "Tu thích anh như thế, anh thích lại Tu một xíu cũng không được à?" Đỗ Trạch há há miệng, cuối cùng lại im lặng không giải thích lời nào. "Cậu chưa bao giờ nói rằng mình không thích. Người này là người mà cậu quan tâm nhất ở thế giới này. Lúc đầu là vì muốn bù đắp mà quan tâm, thế rồi quan tâm lâu ngày, đã sớm không phân rõ được tình cảm của mình với Tu là gì nữa. Muốn tốt cho Tu, muốn đối xử với Tu thật tử tế. Tu muốn cái gì, nếu có thể đều giao hết cho Tu. Nhưng bản thân cậu thì không được, bởi sau này cậu sẽ hối hận. Người Tu thích, người Tu quan tâm, người Tu muốn, có thể là bất cứ ai trên thế giới này, chỉ riêng một người tên Đỗ Trạch thì không được. Đó là người khiến anh rơi xuống bước đường thê thảm như thế này. Đó là người có thể biến mất khỏi thế giới này bất kỳ lúc nào." Đỗ Trạch không biết cậu còn có thể ở lại thế giới này bao lâu nữa. giống như câu chuyện của Sơ Siêu đã ngầm ngụ ý rằng khi thời gian của một người bị đóng băng, tiếp theo chính là ly biệt. Cậu không có thời gian đóng băng mà là không giờ khôi phục. Đó là bàn tay vàng đã tồn tại kể từ khi cậu đặt chân đến thế giới này cho đến tận bây giờ. Từ đầu đến cuối đều như nhắc nhở cậu một điều. Cậu không thuộc về thế giới này, cho nên ắt sẽ có ngày phải rời đi. Nhà ngươi chính là Sơ Siêu ư? Vị quốc vương nhỏ tuổi nghiêm mặt hỏi. Nghe nói người sẽ quyết đấu sinh tử với Elvin. Quốc vương vương quốc ánh sao cực kỳ nhỏ tuổi, đó là ấn tượng đầu tiên của Tu với Abel. Tinh linh bình thản đáp lời. Vâng đúng vậy, thưa đức vua. Thật ngầu quá. Quốc vương nhỏ tuổi mừng rỡ nhảy lên, rồi dưới ánh mắt nghiêm túc của người hầu cận, cậu bé lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Người nhất định phải dạy dỗ tên Elvin đáng ghét đó nhé. Tôi nhớ đến quan hệ giữa quốc vương và tể tướng như nước với lửa. Bên dưới hàng mi rũ xuống bỗng xẹt qua một tia sáng. Anh đã đắc tội với tể tướng, vậy chỉ bằng về phe của quốc vương nhỏ bé này thôi. Tuổi nhỏ rất dễ khống chế. Như ngài muốn, đức vua của tôi. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Độc giả, phe não tàn xin gia nhập fan group của nhân vật chính, quỷ cầu thông tin của nhân vật chính. Tác giả, bên dưới là thông tin chính thức. Tên là Tu, thuộc tính là nhân vật chính. Người yêu thích là độc giả. Thức ăn yêu thích là độc giả. Đồ chơi yêu thích, độc giả. Giường yêu thích cũng là độc giả. Mơ ước. A còng nhân vật chính. Nhân vật chính mơ ước chơi 8 chủng tộc nha, độc giả ơi. Độc giả đáp lại, xin nhỗi, tôi rời nhóm. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.